Chương 281, nổ tung là một môn nghệ thuật. Về đến nhà, đêm đã khuya lúc. Cùng Thích Hồng Nguyệt triền miên một phen sau, Ninh Tiểu Bắc đem mình tỏa tiến vào gian phòng, tiến vào Bách Man Sơn. Thích Hồng Nguyệt biết Ninh Tiểu Bắc có một số việc không muốn để cho người khác nhìn thấy, QNZ có điều hỏi, chỉ có một người chờ ở trong phòng khách xem TV. Tiên thực trồng trọt địa. Hơn 30 khỏa thanh tiên quả cây vui sướng thượng linh, mọc càng ngày càng tốt, cành trên kết đầy đầy dây quả lớn, chờ đợi hơn một tháng, chúng nó rốt cục thành thủ. Ninh Tiểu Bắc đi tới, lấy xuống một viên gặm một cái, kính mắt lập tức lượng lên. Ăn ngon thành thạo, một thanh tiên quả liền xuống đũa, Ninh Tiểu Bắc không nhịn được lại đưa tay lấy xuống một viên. Vẫn ăn được thứ 9 viên, Ninh Tiểu Bắc ở một tiếng non nê, cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Ăn quá ngon, ta cả đời cũng chưa từng ăn tốt như vậy. Ăn trái cây, Ninh Tiểu Bắc liếm môi một cái, không nghi ngờ chút nào, đây là chính mình bình sinh ăn qua trong hoa quả, mùi vị, vị đều tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Cái gì táo chuối tiêu cây quýt hỏa long quả cây sổ, quả thực bị quăng ra 108,000 điều phố. Ha ha, nếu như đem này trồng quả tiên bán đi, không biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc một bên nhanh chóng hái. Sau 3 phút, hơn 30 quả thanh tiên quả cây toàn bộ hái xong tất, tổng cộng 640 cái thanh tiên quả đại bạch, bánh dưới đỉnh Ninh Tiểu Bắc yêu quát một tiếng, chợt ném ra bô nở viên trái cây, một lớn một nhỏ hoàn hô nhảy nhót, nằm trên mặt đất quá nhanh cần ăn. Hí hí hí bỗng nhiên, hồi lâu không gặp tiểu thanh xà không biết từ đâu chui ra, quay về hắn phun ra xà tín, đầy mắt khát vọng. Cho ngươi đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười cợt, ném cho nó một. 640 cái thanh tiên quả, nhìn như rất nhiều, nhưng mình ăn, đưa tặng người, rất nhanh sẽ không còn. Hắn bẻ ngón tay, xem là lên, Hồng Nguyệt tỷ, Vũ Ngưng, Giao Giao, Đình Đình sư tỷ, Hải Lão, Mã Tiên Béo, Tô Ưng, Đại Ngực tỷ cùng lang đội đúng rồi, còn phải cho Lâm gia gửi đi một điểm. Ninh Tiểu Bắc nhất thời đầu đau, như vậy một phân, chính mình nhưng là còn lại không có mấy. Nhưng cu nở dê hết cách rồi, chỉ có thể sau này mình lại loại một điểm. Đến thời điểm, mình nhất định sẽ chọn cái dễ thủ khó công phong thủy bảo địa, chiêu mộ hàng trăm hàng ngàn thủ vệ, nhường những con trùng này còn dám lại đây quấy rầy nhớ tới những con trùng này, Ninh Tiểu Bắc liền hận đến nghiến răng. Nguyên bản chính mình cái kêu bao tiên thực hạt giống, có bô nở 10 viên thanh tiên quả cây hạt giống, mà đến hiện tại, bị gặm nuốt rơi mất 7, tác mở khỏa, tổn thất nặng nề. Chết tiệt trung tử, một ngày nào đó lao tử muốn đem các ngươi đổi tận giết tuyệt. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ ra hung quang, chợt đông nhiên nhớ ra cái gì đó, liền đem đầu chuyển hướng một bên Tiểu Thanh Xà. Tiểu Thanh, cái kia ngươi có thể nghe hiểu ta, đúng không? Tiểu Thanh Xà chính đang nguyên lành thôn thanh tiên quả, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chỉ trỏ. Quá tốt rồi, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười quái dị, vậy ngươi có thể nói cho ta, những kia trùng tử xa hó hủy hệ tờ ở nơi nào sao? Tiểu Thanh Xà nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức nhanh chóng gật gật đầu. Sau 5 phút, chờ đại bạch, bánh tứ đỉnh cùng Tiểu Thanh ăn hết tất cả, Ninh Tiểu Bắc nhường Hắc Ma kiếm sĩ cùng phụ lục hộ vệ canh giữ ở tại chỗ, sau đó cùng Tiểu Thanh đi rồi. Xuyên qua một mảnh sâu thẳm rừng cây, Ninh Tiểu Bắc trải qua một mảnh đại thác nước, dòng nước chảy trồn không thôi, phi lưu trực dưới 3 ngàn ở thước, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, hết sức đồ sộ. Ta có thể ở đây luyện tập phân thủy kiếm. Ninh Tiểu Bắc hai con mắt chán ra hai đạo tinh quang, trong lòng hơi kích động lên, rốt cuộc tìm được một chỗ luyện kiếm nơi đến tốt đẹp. Thiên Khích thập tam kiếm, ý cảnh thập phần trọng yếu, chỉ cần một khi linh ngộ, kiếm pháp uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Ninh Tiểu Bắc hài lòng lãnh hội một phen, lập tức lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa được, ta đang muốn đi làm một cái đại sự kinh thiên động địa đại bạch, đi bắt chuyện một tiếng, khố. Dưới đại bạch, lần thứ hai xuất phát. Hơn một giờ sau khi, một người ba thú không biết xuyên qua rồi bao nhiêu khoảng cách, Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay nghịch viên kiếm, từ trong rừng rậm sâu sắc chém vào ra một con đường. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ khô cạn thung lũng. Ninh Tiểu Bắc vừa đi vào, loại kia chít chít thì thầm, dường như vô số kim loại đặt ở cùng một chỗ cắt chém âm thanh, truyền vào trong tai, thập phần làm người căm ghét. Như thế dày đặc âm thanh, xem ra xác thực là trùng tử xa hó hủy hệ tờ hử. Ngày hôm nay liền bắt các ngươi thử xem tử thần bom uy lực. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hất lên, sờ sờ tay trái ngón áp út nơi yêu tất giới hình xăm. Không sai, ba ngày biến mất ở trong tay hắn tử thần bom, chính là bị hắn linh cơ hơi động, thu vào yêu tất giới bên trong. Bởi vì trong không gian chứa đồ thời gian là đối lập bất động, vì lẽ đó để vào bất kỳ vật phẩm, đều sẽ lấy nó để vào trước một giây cha nở dê tha y mà chứa đựng, bất luận cách bao lâu lấy ra, đều là sẽ duy trì để vào thì cha nở dê tha y tỉ như ở yêu tất giới bên trong để vào mới mẻ hoa quả rau dưa, 300 năm sau lấy ra, như thường là mới mẻ. Vì lẽ đó lôi muốn đem bọn họ mai táng trong lòng đất tử thần bom, cũng là như thế. Ninh Tiểu Bắc từ đại bạch vác bên trên xuống tới, đối với chúng nó nói rồi thần đứng xa một chút, sau đó chính mình một mình tiến lên. Thiên sư nó, không biết bay thực sự là phiền phức. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên có chút ước ao kịch truyền hình bên trong diễn như vậy, Thục Sơn đệ tử ngự kiếm phi hành, vượt qua hư không, nếu như mình cũng được, chỉ cần bay đến trùng xào bầu trời, sau đó sắp chết thần bom ném xuống là tốt rồi. Đẩy ra sinh trưởng rậm rạp bụi cỏ, Ninh Tiểu Bắc ở cách đó không xa, rốt cục nhìn thấy cái này trùng xào. Toàn bộ bên trong sân cốc, bình địa, bãi cỏ, trên cây, trong sông lít nha lít nhít, mọc đầy cao hơn nửa người trùng tử, có tới 2-3 ngàn chỉ hàng trăm cây ấp trụ lắc lư trái phải, khác nào ác ngộng. Nếu như có dày đặc hoảng sợ chứng người thấy cảnh này, hơn nửa trực tiếp sẽ đăng ký. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, tay trái hướng sau, làm ra một ném mạnh động tác. Sau một khắc, hắn vận dụng hết sức mạnh, đồng nhiên đem tay trái ném mạnh đi ra ngoài, bạch quang lóe lên, rất chất tử thần bom bị ném ra ngoài, màn hình trên lóe hồng quang, hướng về bên trong sơn cốc trùng xào rơi xuống. Tử thần bom tạp ở một cái binh trùng trên đầu, nhường người sau lập tức trở về quá mức, túi đầu nhìn một chút, lại dùng dài đâm đâm đâm. Bên cạnh một đám trùng tử QNZ là xông tới, chung quanh gậy. Lấy chúng nó thông minh, hiển nhiên không biết đây là cái gì. 3-2-1 tầm trong phút chốc, một tiếng đủ để rung chuyển trời đất nổ vang, từ trong sơn cốc bạo phát, khủng bố ánh lửa hóa thành sóng trùng kích, giáp giáp hủy diệt sức mạnh, điên cuồng bao phủ mà ra cách đến gần trùng tử, trong nháy mắt liền hóa thành phi yên. Bên ngoài trùng tử nhận ra được tử thần giáng lâm, vừa mới chuẩn bị trốn, liền bị ánh lửa quét trúng, phần vì là bột mịn. Bom nổ tung sản sinh sóng trùng kích, tốc độ nhanh đến trình độ kinh người, những con trùng này không có bất kỳ phòng bị nào, tự nhiên trong nháy mắt liền gặp phải sự đả kích mang tinh chất hủy diệt mà giờ khắc này Ninh Tiểu Bắc, ở vư tờ song bom sau, từ lâu mang theo đại bạch ba sủng chạy đến mấy trăm mét có hơn địa phương. Nghe được phía sau truyền đến đinh thai nhức góc nổ vang, trên mặt hắn hiện lên một vẻ say sưa nụ cười. Nổ tung là một môn nghệ thuật đa cầu vượt 10 đồng cuối chương.